đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, Bạch Thuyết Hiền lộ thần uy, sao ngươi dám đả thương vợ ta? Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện. Huyết Lôi bị nàng tát, mặt mày choáng váng, lộ tai bùng bùng, khóe miệng và mũi chảy máu, khuôn mặt trổ lòi trổ lõm, con mắt trái không biết khi nào liền sưng một cục, nhìn phải nói thê thảm làm sao. Ai yêu, nhìn ngươi bộ dạng hoa ca ngày nào đâu rồi, sao mới đánh xíu liền biến xấu như vậy, có cần ta phẫu thuật thẩm mỹ lại không? Bạch Tuyết ôm bụng mà cười, rất không hình tượng nha. Con đàn bà khốn nạn. Huyết Lôi nghiến răng, từ dưới đất đấu khí hóa cánh bay thẳng lên trời cao, tay vận hành độc thuật, cả hai cánh tay hắn đều biến thành màu tím. Điên cuồng mà đánh vào Bạch Tuyết, nhưng hắn còn chẳng chạm vào nổi vạt áo của nàng, chứ đừng nói đến gờ yêu ta ết nàng. Bạch Tuyết tránh né chứ không phản đòn, nhìn nàng rất ung dung di chuyển, nàng nâng chân đạp vào lòng ngực hắn, rất nhẹ, chỉ có cảm giác đau đến muốn ói máu ra thôi, sau mượn lực từ lòng ngực hắn xoay tròn dùng chân còn lại đá vào cổ hắn. Bạch Tuyết hoàn toàn chẳng cho Huyết Lôi thời gian nghỉ ngơi, vừa đá hắn xong liền dùng trường kiếm cắt từng mảnh da thịt, máu từ trên không trung tuôn xuống như hạt mưa, đánh đến đâu nơi đó đều nhuộm đỏ. Quang cảnh khiến người ta phải nôn mửa, đám hộ vệ đi theo cũng chẳng hơn kém gì, bị bàn long người đánh cho xác chồng lên nhau, thảm cảnh a, thảm cảnh. Cái gì mà đấu hoàng, đấu tông đi theo đều bị Tử Ảnh và Lăng lão xử lý, có thêm Thải Lân nữa thì thành tiểu đội bách chiến bách thắng. Hai cái tên đấu thánh nho nhỏ của hồn điện đều bị mang thiên xích chụp một trường chết tươi. Thần nông lão của chúng ta chỉ đứng nhìn ai kêu hắn tận cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, trừ phi hồn thiên đế đến đây giáp mặt mới có thể buộc hắn động thủ. Mang thiên xích nhìn cái đám học trò của mình đánh hăng say cũng đen mặt, tại sao bình thường trong già nam học viện không thấy bọn chúng sung sức như thế. Mang thiên xích nhìn sang đang chơi trò mèo vờn chuột Bạch Tuyết liền nổi trận gió lạnh sau lưng. Nhà đầu này hắn có nên xếp nàng vào danh sách đen hay không? Độ nguy hiểm, phúc hắc của nàng cao đến mức không tưởng. Hắn nghĩ nếu không phải mang Tử Nghiên ra ngoài khó khăn thì nói không chừng nàng cũng sẽ mang luôn con quái vật nhỏ đó đi. Hai tiểu quái vật gặp nhau cả Vân Lam Tông này không nát cũng sập vài căn phòng. Huyết Lôi chúng từng cước của Bạch Tuyết còn bị nàng giọng một cú vào bụng khiến hắn phải trợn mắt như muốn lé ra. Hắn đều bị nàng đánh đến choáng váng dần rơi xuống thế hạ phong mà hắn cảm thấy sao Bạch Tuyết lại vẫn sung mãn như thế, không hề đuối sức chút nào. Tiểu ác ma của Vân Lam Tông đúng là chăm nghe không bằng mắt thấy. Hắn tâm phục khẩu phục, Bạch Tuyết ta chịu thua, ngươi tha cho ta được không? Huyết Lôi thổ ra một ngụm máu lớn, khuôn mặt như cái đầu heo không nhận ra hình thù. Ồ, tha cho ngươi. Bạch Tuyết dừng tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Huyết Lôi. Phải, tha cho ta sẽ dâng cho ngươi lễ vật. Cả vân vận ta cũng không cần, ngươi tha cho ta, chấm. Huyết Lôi rối rít cầu xin, còn đâu là hình tượng kiêu ngạo không coi ai ra gì hùng hồn tuyên bố sẽ lấy cả Bạch Tuyết lẫn vân vận. Vận nhi, nàng nói xem có nên tha hay không. Bạch Tuyết quay đầu nhìn đang ở Nạp Lan gia tộc vị trí vân vận, mỉm cười ôn nhu hoàn toàn ẩn không có băng lãnh. Nhưng vân vận còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy phía sau Bạch Tuyết, Huyết Lôi đang giả trò hèn hạ đánh lén. Tuyết nhi cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được nét mặt hoảng hốt của Vân Vận, Bạch Tuyết liền biết được phía sau lưng nàng Huyết Lôi đang giả trò quỷ. Tức tốc xoay người tránh né, nhưng lần này Bạch Tuyết đoán sai, kẻ Huyết Lôi nhắm tới không phải là nàng mà là Vân Vận. Một cây tiểu thương nhỏ từ ống tay áo của Huyết Lôi bắn ra hướng về phía Vân Vận với tốc độ chóng mặt. Hoàn toàn không để cho ai kịp phản ứng, huống chi vị trí của hắn với Vân Vận rất gần, gờ yêu ta ết người như vậy là quá hợp lý. Hắn muốn đánh lạc hướng Bạch Tuyết để tiện bề chạy thoát thân. Bạch Tuyết thật sự không kịp trở tay, nhìn ám khí bắn tới Vân Vận chỗ liền cắn răng. Nàng dịch chuyển tức thời đến chắn trước mặt Vân Vận, phập, tiểu thương ghim ngay vị trí trái tim của Bạch Tuyết, huyết tinh bắn ra rơi từng giọt xuống mặt đất, mái tóc nàng che mất khuôn mặt, không ai nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng ra sao. Máu không cầm mà cứ chảy ra, hồng y đã đỏ nay càng đỏ như máu. Bạch Tuyết từ từ hạ xuống đất, mái tóc được cột lên nay đã xõa dài. Thời gian dừng lại ngay thời khắc Bạch Tuyết đỡ một thương kia. Vân Vận, Thải Lân sừng sốt, Bàn Long, Tử Ảnh, Lăng lão đều ngừng tấn công, Mang Thiên Xích, Thần Nông lão đều không tin vào mắt mình. Tuyết Nhi, Phu Quân, Vương Tử, Chủ Nhân, Bạch Cô Nương, Sư Thúc, Vân Tuyết, bây giờ mọi người mới kịp phản ứng là chuyện gì đang diễn ra. Cái bọn họ nhìn thấy bây giờ là tiểu thương ghim thẳng vào trái tim của Bạch Tuyết còn ghim rất sâu, máu chảy ra từ người nàng khiến cho mặt đất đều như đóa bì ngạn nở rộ trong ánh lửa. Vân Vận và Thải Lân nước mắt đều vỡ như đê tràn bờ, muốn nhanh chóng chạy tới xem vết thương của người kia. Sao nàng cứ đứng đó không cử động, nhưng bọn họ chưa kịp di chuyển Mang Thiên Xích và Thần Nông lão nhân đã cản bọn họ. Mang thiên xích đánh bay Huyết Minh đang cố ý muốn đánh vào sơ hở của Thải Lân, nếu cả Thải Lân cũng bị thương thì tiểu nha đầu kia sẽ hủy cả Gia Mã đế quốc này mất. Thần nông lão nhân thì cản lại Vân Vận không cho nàng tiến tới, hắn đã cảm nhận được sát khí tỏa ra nồng đậm từ người tiểu đệ tử. Cũng tức giận khi Huyết Lôi dám giở trò đê tiện như vậy để đả thương đồ đệ của hắn. Đừng di chuyển lại đó, nàng đang tức giận có thể cả các ngươi cũng gờ yêu ta ếch. Cả hai đều đồng thanh một câu, âm thanh không lớn vừa đủ toàn trường nghe. Quả nhiên, bầu trời vân đen kéo tới tiếng sấm rền vang, mái tóc trắng của Bạch Tuyết bay phất phới tựa tiên không phải tiên, tựa ma không phải ma. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành vặn vẹo, răng nanh lộ ra, hai bên má xuất hiện vệt đỏ như dấu móng vuốt. Hồng y đỏ rực tung bay theo gió, dưới chân đất đá đều bay lên, mặt đất nứt ra. Cả Huyết Lôi lẫn Huyết Minh cha con đều bị Bạch Tuyết bộ dáng dọa sợ. Bọn chúng chưa thấy qua ai có bộ dạng đáng sợ đến như vậy. Nếu như ngày thường Bạch Tuyết xinh đẹp mỹ lệ đến thế nào thì bây giờ đáng sợ không thua kém. Đôi mắt của Bạch Tuyết giờ đây không phải màu xanh như biển đêm cũng không phải màu tím quỷ dị mà là màu đỏ của máu. Tròng mắt như cây kim giống y như một con quái thú thiệt sự. Cả người nàng vây quanh đều là lệ khí, móng tay cũng dài và nhọn ra. Nàng gầm lớn một tiếng. Grr, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình nhanh chóng hóa thành một con quái vật cao lớn, 9 cái đuôi phất phơ, lượm lờ, răng nanh và móng vuốt to lớn và sắc bén, móng vuốt giơ lên có thể đem cả bầu trời tóm gọn. Thân hình một màu tuyết trắng có thêm hoa văn màu đỏ chảy dọc từ thân cho tới đuôi. Nàng lớn đến nổi cho dù là bát giai hay cửu giai ma thú đến tận thái cổ hư long cũng chẳng có con nào lớn được bằng nàng. Cái uy nghiêm cao quý đáng sợ tỏa ra khiến người ta phải cúi đầu phục tùng, cái ma thú ở Già Nam học viện, ma thú sơn mạch đều giống lên như đáp lại lời nói của nàng. Lời nói của một vị vua của đầu ma thú mà trong ký ức truyền thừa của bọn họ từng nhìn thấy. Sự cao quý, sức mạnh nuốt chửng bầu trời của cửu vĩ thiên hồ. Vân Vận nhìn con quái vật trước mặt mình liền che miệng lại, con quái thú này là sư muội của nàng, dù đã được biết trước nhưng nàng vẫn không ngờ sư muội có thể to lớn như vậy. Hèn gì khi ấy Tự Ảnh đã nói nếu Tuyết Nhi hóa nguyên thần nhất định là đem cả Vân Lam Tông không theo nàng nghĩ là Gia Mã đế quốc này đè nát. Thải Lân không phải lần đầu nhìn thấy Bạch Tuyết trong hình dạng nguyên hình nhưng đây là chiều cao thật sự của một thần thú không phải bình thường là thượng cổ thần thú. Đứng đầu ma thú có thể gọi nàng là yêu vương cũng không phải là thừa. Những người có mặt ở đây đều bị hình dạng này của Bạch Tuyết dọa sợ đứng không vững, thay vì run sợ thì bàn long người bị Bạch Tuyết huấn luyện thành những bía y thái không sợ mà ngược lại còn gieo hò, ngưỡng mộ. Bạch Tuyết trừng lớn con mắt nhìn nhân loài đang run sợ dưới chân nàng, Huyết Lôi, Huyết Minh đều chỉ là con kiến nhỏ, nàng chỉ cần nâng móng vuốt cũng có thể gờ yêu ta ết chết bọn chúng. Bọn chúng dám tổn hại Thải Lân và Vân Vận, dám tổn hại người yêu của nàng. Chạm đến của nàng nghịch lân, không thể tha thứ được, nhân loài ngu xuẩn, dám đả thương vợ của bổn tọa, các ngươi chán sống rồi. Bạch Tuyết nhe răng nanh, móng vuốt đập mạnh xuống đất làm cho đất trời rung chuyển, 9 cái đuôi quơ lại trong không trung tạo thành gió lớn. Nàng đã từng nói ai dám chạm vào một cọng tóc của các người vợ nàng đều phải trả bằng đai giới. Ăn, ăn sạch, nàng muốn nhai bọn chúng. Không ai đả thương vợ nàng mà có thể sống sót rời khỏi đây. P.S. Bạch tỷ, Bạch đại nhân uy vũ, lạc bên tim tỷ ấy, ai theo lạc giơ tay, nếu không giơ tối nay Bạch đại nhân đến kiếm MN nha. Mau vote cho lạc nha, đừng có coi chùa lạc buồn lắm, cách chương.